Thấy không? Cho nên là khi mà các đệ tử của ngài nghe nghe tin mới được tin cái mới chạy đến, thì nhiều người là quá tức giận cho nên là cố để mà chạy để mà đuổi bắt theo, nhưng mà ngài ngăn lại, rồi ngài mới khai thị cho. Ngài nói là cái thực của các pháp đó chính là ở chỗ là không có người thọ, không có người hại, thấy không? Tức là lẽ thực đó, không gọi là cái gọi là thực pháp á, thì nó không có người thọ cũng không có người hại, không gọi là thân ai hay là quán ai, giết ai hại ai đó, đó là nếu không có người trong đó tức là không có ta, không các bọn mà bị suy độc lừa dối, không rồi sằng bậy mà nảy sinh trước kiến, tức là những cái kiến chấp đấm trước thì thôi, cho nên là mới gào khóc. Đó là trồng cái căn gọi là bất thiện, tức là căn chẳng lành. Đấy. Chứ còn người bị hại kia đó là ở nghiệp báo chứ không phải là hại ta. Không? Ngài tức là ngài thấy nghe là hại đó nhưng mà không có không phải là hại ngài mà đó là ở cái nghiệp báo thôi. Ngài mới dạy thêm là các con đó là phải nghĩ thận trọng, đừng có đem cái cuồng để mà đuổi theo cái cuồng, đem cái thương mà buồn cho cái thương. Đó, dặn dò xong thì ngài mới liền tịch. Đó, đó thì mới thấy đó là chính là chân thực là vô sanh từ nhẫn lực, không? Tức là cái sức từ nhẫn vô sanh. Ngay khi mà gặp cái cảnh gọi là nghịch như vậy đó, vẫn còn cái sức gọi là từ bi nhẫn nhục, không có sanh tâm, vẫn thương trở lại, không có ôm hờn kết oán gì. Đó. Đó thì vậy đó mới thực sự là thể hiện cái sức gọi là cái sức từ nhẫn vô sanh đầy đủ, không? Mà được như vậy đó là cái gốc á, là chính vì là quên được cái ta này, quên được cái ngã này, tức là không có cái ngã này, không? Chứ còn thấy mà có mình bị hại ra thì là chịu không nổi rồi, không? Là cho nên đây là ngài thấy là đâu có ai là người gọi là đâu có ai là người hại, đâu có ai là người bị hại, không? Ngài thấy hại đó là chỉ là hại cái nghiệp báo thôi chứ không phải là hại ngài. Đó. Thì vậy là không có cái ta bị hại thì còn ai để mà kết oán kết hờn. Đó. Cho nên đó cũng là cái gương để mà nhắc nhở cho mình ngày nay, không? Đó là chỗ là mình phải học đó, đó là học gọi là học suốt đời đó, học chứng đạo ca là học thẳng vào trong đó đó, chứ không phải học chữ nghĩa. Đó. Cho nên đó để thấy rõ, nếu mà thực sự là có cái sức dẫn thì dù cho có bị làm nhục nhưng vẫn không sanh tâm, vẫn không động niệm, tức là không quán hờn. Cũng như là chuyện mà ông tiên nhẫn nhục mà tức là tiền thân của Đức Phật, không? Nghĩa là vô cớ bị vua Ca Lợi mà chặt đứt tay chân rồi cắt mũi lưỡi nhưng mà ngài vẫn không có sanh cái niệm oán giận mà lại còn thề nguyện là sau này thành Phật sẽ độ cho ông trước nhất. Đó, đó, đó, đó là rõ ràng, không? Cho nên ở đây thì ngài Quyền Giác này nói rõ, không? Nếu mà chẳng do phỉ báng giấy quan thân thì sao tỏa vô sanh từ nhẫn lực. Đó. Ở trong kinh Pháp Hoa thì Phật cũng từng bảo coi như là Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức của ngài, nhờ Đề Bà Đạt Đa đó mà ngài sớm thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, không? Tức là đều ngài đều thường ngài lúc mà tu hành còn là Bồ Tát hạnh thì thường bị ngài Đề Bà Đạt Đa đó cứ theo phá hoài, không? Nhưng mà nhờ Đề Bà Đạt Đa đó mà nó sớm là thành tựu cho ngài, cho nên ngài nói đó cũng là thiện tri thức, ngài còn thọ ký là sau cũng thành Phật. Đó. Cho nên nếu mà lấy chỗ này để mà soi trở lại trong cuộc sống của mình thì mình sẽ cởi mở được rất nhiều cái tình chấp, không? Giải tỏa được rất nhiều những cái quán kết, không? Và sẽ có cái cuộc sống là sống nó gần gũi với nhau hơn. Là Nghĩa là như vậy thì đâu có quán kết ai, không? Là thấy người mà gây nghịch cho mình đó là thiện tri thức của mình nữa mà, không? Và như vậy thì càng thể hiện cái sức từ nhẫn vô sanh của mình nó nhiều hơn. Đó. Nhất là khi mà gọi là có cái cảnh đến, không? Tức là có cảnh đến mà mình vẫn thể hiện được, không? Thì đó mới là cái sức sống thật của chính mình, mới coi như đúng ý nghĩa gọi là xem lời hát ấy là công đức. Đây thực là vì ta thiện tri thức. Đó. Và được như vậy thì mình mới thấy là có rất nhiều thiện tri thức ở chung quanh mình. Đó. Vậy thì coi như là chung quanh mình thiện tri thức rất nhiều. Đó. Cho nên gọi là bốn câu này là đem lại một cái sức mạnh cho chúng ta để mà vượt lên những cái cảnh nghịch, không? Để mà tiến thẳng trên đường đạo. Đó là giúp thêm cái sức sống cho mình đó. Bởi vì trong cái cuộc sống này là nó luôn luôn là nó cũng có những cái nhiều cái gọi là nghịch cảnh đến cho mình, chứ không phải lúc nào thuận hết. Cho nên nhờ đây để mình quán lại đó, đem lại cái sức mạnh trên cái đường tiến tu của mình để mình tiến thẳng, không có thối chuyển. Đó. Rồi tông diệt thông, thuyết diệt thông, định tuệ viên minh bất trễ không, phi đảng ngã kim độc đạt liễu, hằng xa chư Phật thể giai đồng. Tức là tông cũng thông, thuyết cũng thông, định tuệ sáng tròn chẳng trễ không, đâu phải mình ta nay tỏ suốt, hằng xa chư Phật thể chung đồng. Đó. Nghĩa là tông thì cũng thông, thuyết thì cũng thông, định và tuệ đều sáng tròn, chẳng có nghiêng, chẳng có trễ một bên không. Đó. Tông thông tức là sao? Tông thông tức là sáng được cái tâm ấn của chư tổ đó, không? Nghĩa là thấu suốt được cái cội nguồn chân thật mà nó vượt ngoài suy nghĩ luận bàn đó, thì đó gọi là thông được tông. Còn thuyết thông á tức là rõ được giáo, nghĩa là hiểu thấu được những cái nghĩa lý gọi là Phật dạy, cho nên rồi không có cục bộ, tức là không có phá bỏ kinh giáo nhưng mà cũng không có mê tâm, tức là không có nghiêng một bên. Nghĩa là về tông thì cũng thông, về giáo thì cũng thông. Đó. Bởi vì kinh giáo thì cũng vốn là đâu có lỗi làm gì. Nhiều khi người học thiền nghe nói là mình tu rồi gọi là thiền tông rồi, rồi bất lập văn tự rồi, cho nên rồi nhiều khi rồi gọi là rồi chê bai kinh giáo, không? Hoặc là bác kinh giáo, thì cái đó là không được, cũng là nghiêng một bên. Bởi vì sự thật kinh giáo là lời của Phật dạy thì đâu có lỗi. Đó là Phật dạy thì đâu có lỗi làm gì. Nhưng mà cái lỗi á là do người chấp vào kinh, chấp vào giáo thì đó mới thành ngăn ngại. Chứ còn là lời Phật thì đâu có lỗi. Người mà sáng được tâm á thì xem kinh giáo thì liền thấu suốt được những nghĩa lý sâu xa ở trong đó. Không? Tức là hiểu được những cái lý sâu ngoài lời, thấy được cái ý vượt ngoài chữ nghĩa. Đó, thì như vậy tức là thầm hợp được với tâm Phật. Thì đâu có lỗi làm gì. Do đó mà giảng kinh, nói pháp cũng giảng được sâu. Tức là giảng đến cái chỗ nó sâu, đánh thức cho người học đến cái chỗ vi diệu. Không? Tức là không kẹt ở trên cái chữ nghĩa chết. À, thì vậy là càng làm sáng tỏ kinh giáo chứ đâu có lỗi gì. Cho nên là học mà không khéo thì gọi là nghiêng bên. Bởi vậy cho nên đây là thiền sư Quyền Giác, ngài ban đầu đó là ngài tu tập theo giáo nghĩa của Thiên Thai, không? Cho nên tức là theo giáo, cho nên ngài có hiểu thông về giáo. Kế là mới đọc kinh Di Ma mà sáng được tâm địa đó, rồi đến lục tổ, được lục tổ ấn chứng về tâm tông. Cho nên ở đây thì thiền sư Quyền Giác nói ra đó là nó ra bằng cái kinh nghiệm thực chứng nơi chính mình, chứ không phải là chỉ lý luận thôi. Đó, nói bằng cái lẽ thực. Mà ở đây cũng là cái tinh thần mà Lục Tổ đã chỉ dạy. Bởi vì Lục Tổ cũng từng nói trong cái về cái vua Tướng Tụng đó, tức là tông thông và thuyết thông thì như mặt trời trên không đó. Người mà thông được tông rồi cũng thông được thuyết thì giống như là mặt trời ở trên không, rồi nó chiếu soi tự tại hết, nó không có bị che. Tức là cái chỗ thấy được suốt tất cả, thấy được tự tại, thấy không? Rồi ở trong đó thì cũng đầy đủ cả định và tuệ, cho nên gọi là chẳng có nghiêng lệch một bên không, gọi là định tuệ sáng tròn chẳng trệ không. Đó. Thường có khi thì mình nghiêng bên định hoặc nghiêng bên tuệ thì nó lại lệch một bên. Ở đây định, bởi vì nếu định thì tức là lìa tướng, định thì nghĩa là tâm nó lìa tướng, không có chỗ gì để thấy. Nhưng mà tuệ thì soi thấu tất cả, nghĩa là tướng đều sáng ngời hết, chứ không bỏ một tướng nào. Nhưng mà không mê, bởi tuệ thì không mê. Nhưng vậy là có tuệ rồi có định, cho nên là thấy soi thấy các tướng nhưng mà lại lìa tướng. Đó, tức là trừ cái niệm lấy bỏ hai bên đó. Thì vậy là mới gọi là cân bằng, không? Cho nên ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng mà gọi là tuy là y không có chiếu soi nhưng mà dối y một điểm đó cũng chẳng được. Đó, tức là đến cái chỗ này nghĩa là giống như là không có chiếu soi gì hết, không? Nhưng mà dối một điểm cũng được. Thì vậy tức là mới là gọi là định tuệ nó đầy đủ, chứ không phải là không chiếu soi rồi nghĩa là mờ. Đó, không chiếu soi mà rất là sáng, cho nên một điểm nhỏ cũng qua không được. Đó. Cái như tóm lại á, ở đây không, thì bằng cái gọi là thực tế trong nhà thiền thì như thế nào là tông thông. Đó. Thì như là ngài Tệ An, tức là thiền sư Tệ An đó, hôm ngài gọi ông Tị Giả, ngài bảo ông đem cái quạt Tây Ngưu lại đây cho ta. Thì ông Tị Giả thưa nó rách rồi, tức là cái quạt nó rách rồi. Thì ngài Tệ An ngài bảo cái quạt đã rách thì hãy trả con Tây Ngưu lại cho ta. Đó, bảo đem cái quạt Tây Ngưu lại. Thì ông Tị Giả hơn cái quạt nó rách rồi, thì ngài bảo cái quạt rách nhưng mà còn con Tây Ngưu đó thì hãy trả lại cho ta. Vậy làm sao trả? Thì mà ai mà trả được đó thì đó là tông thông, đó là thông được tông đó. Tức là sáng được tâm. Còn thế nào là thuyết thông? Thuyết thông thì như là thiền sư Huệ Hải bảo ông Pháp Minh đó, nói rằng kinh luận là giấy mực văn tự, giấy mực văn tự á, đều là không, thì dù trên tiếng mà dựng lập ra danh cứu văn thân thì đâu chẳng phải là không. Tức là ở trên tiếng mà dựng lập ra những cái danh từ câu nghĩa rồi đó thì đó cũng đâu không phải là không. Vậy thì tọa chủ bám chặt vào giáo, cái giáo thể đó, không? Thì đâu chẳng rơi vào không. Thì ông Pháp Minh đó mới hỏi, vậy thì thiền sư có rơi vào không chăng? Thì ngài Huệ Hải ngài mới đáp, văn tự vân vân đều từ trí tuệ mà sanh, đại dụng hiện tiền đâu thể rơi vào không. Thì đó là thuyết thông đó. Ngài nói mà không kẹt ở trong trong giáo, không kẹt ở trong ngôn ngữ. Đó thì đó mới thật là gọi là thuyết thông. Còn thế nào là gọi là định tuệ sáng tròn chẳng trễ không? Tức là đầy đủ cả định tuệ. Thì như là tổ Huệ Khả thưa cho tổ Đạt Ma đó, nghĩa là con đã dứt hết các duyên. Dứt hết các duyên là không, tức là không có chỗ để mà tâm sanh. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma mới bảo chớ để rơi vào đoạn diệt. Như vậy là coi chừng rơi vào trong đoạn diệt không biết gì hết. Thì Tổ Bùi Khải mới thưa, chẳng rơi vào đoạn diệt. Thì Tổ Đạt Mai mới bảo, làm sao mà chẳng biết rơi vào, chẳng rơi vào đoạn diệt. Thì Ngài mới thưa là rõ ràng thường biết, nói không thể đến. Đó là rõ ràng đầy đủ định tuệ sáng tròn. Nghĩa là dứt hết các duyên. Dứt hết các duyên tức là bật dứt, không có chỗ tâm sanh. Thì tức là giống như là định. Nhưng mà trong đó nó rõ ràng thường biết. Thì đó là tuệ, định tuệ đầy đủ. Nhưng mà chỉ có điều là nói không thể đến thôi. Tức là chỗ đó lời nói không thể đến. Đó là chỗ gọi là tự chứng của người. Đó, cho nên đó là mình học là cũng phải học đến cái chỗ lẽ thực đó. Đó. Cho nên mình thấy là ở đây nghĩa là coi như là bốn câu này là cũng là để nhắc mình nó gọi là tu hành nó đầy đủ để không nó bị nghiêng lệch đó. Nghĩa là tông cũng thông mà thuyết cũng thông, chứ không phải chỉ nghiêng một bên. Đó là tu thiền là mình chỉ cần gọi là thông được tông thôi, nhưng mà thiếu thuyết thì nó cũng nghiêng lệch, thấy không? Như vậy định tuệ cũng phải đầy đủ, chứ không thể nghiêng bên định hay là nghiêng bên tuệ, gọi là định tuệ sáng tròn, không có trệ bên không. Gọi là đâu phải mình ta nay tỏ suốt, hằng xa chư Phật thể chung đồng. Thiền sư Huyền Giác Ngài nêu rõ, Ngài nói mạnh, đây không phải là cái chỗ của riêng mình Ngài thôi, tức là không phải là của một mình Ngài. Nếu mà như vậy thì làm sao chứng minh được? Nếu của mình Ngài thôi thì chỉ Ngài biết thôi. Mà đó là cái chỗ chung đồng của hằng xa chư Phật. Đây là chỗ bình đẳng hết, nghĩa là chư Phật cũng đồng một cái thể đó. Cho nên ai mà đến đó đó thì sẽ đồng cảm thông với chư Phật, không có gì nghi ngờ, bởi vì đó là chỗ chung đồng hết, chứ không phải chỗ này là chỗ chỉ riêng có mình Ngài thôi. Nếu mà mình đến được chỗ đó thì mình cũng tỏa suốt như vậy, thì mình cũng thông cảm được Ngài. Chứ còn nếu mà bảo rằng đây là cái gọi là độc nhất của một mình thiền sư Huyền Giác thôi á, không ai có đó, không thì nó sẽ có vấn đề, không cái đó là chỉ có mình Ngài thôi, không thì nó sẽ có. Vậy thì thiền sư Huyền Giác nói là nói với ai đây? Nếu chỉ có một mình Ngài thôi có rồi thì về nói với ai đây? Cho nên đây là cái lẽ thực, mà lẽ thực là cái chỗ bình đẳng với tất cả, nghĩa là người mà giác ngộ thì đều sẽ thấy như thế, nghĩa là không có gì lờ mờ, tức là cũng không có gì giấu giếm hết, bởi vì đây là chỗ chung đồng hết, không? Đó. Cho nên có lần thiền sư pháp hội khi mà còn tham học chưa ngộ đạo đó, thì Ngài mới đến Ngài hỏi Mã Tổ thế nào là ý tổ sư tượng độ sang. Thì Mã Tổ mới bảo thì ông hãy đến gần đây, ta sẽ nói nhỏ cho nghe. Ngài tưởng đâu gì cũng đến gần thì Mã Tổ mới tát trong bạt tay bảo chớ để cho người thứ ba biết, thôi ông hãy đi ngày mai đến. Nghe kêu đến để mà ta nói nhỏ cho nghe thì tưởng đâu thiệt gì đó, đến cái thì Ngài tát cho bạt tay, Ngài bảo chớ để cho người thứ ba biết, không thì ông hãy đi ngày mai đến. Ngài nghe vậy Ngài cũng tưởng đây là chỉ lúc này là còn có nhiều người sợ vậy, chắc đây là có cái gì bí mật. Cho nên hôm sau Ngài một mình Ngài đi vào trong pháp đường, Ngài thưa giờ thỉnh hòa thượng nói đó. Thì Mã Tổ bảo ông hãy đi đợi lão tăng thượng đường á, rồi trở ra thưa hỏi, tức là thượng đường giữa đại chúng á, ra thưa hỏi thì ta sẽ bị ông chứng minh cho. Thì ngay lúc đó pháp hội Ngài liền tỉnh ngộ, Ngài mới thưa xin lễ tạ đại chúng chứng minh. Lúc này Ngài mới ngộ ra. Nghĩa là ban đầu nghe Ngài bảo là đến để ta nói nhỏ cho nghe, đừng để cho người thứ ba biết, không? Tưởng đâu vậy là ngài có cái gì đó giấu giếm không, không được cho người khác biết. À, nhưng mà không ngờ đó là một cái ý sâu của ngài, nghĩa là cái việc này, đây là gọi là cái thể, gọi là thể trung đồng của chư Phật, không? Thì đâu có gì giấu giếm, nó là cái chỗ trung đồng hết. Cho nên đây gọi là giữa đại chúng chứng minh rõ ràng, không có gì giấu giếm hết. Nhưng mà việc này nó là không ở trên ngôn ngữ, không phải là cái chỗ tình thức phân biệt hiểu biết. Cho nên đây ngài mới nói là không để cho người thứ ba biết đó. Tức là không để cho cái tình thức nó xen vào đó. Nghĩa là chỉ đây là chỉ chỗ gọi là thầm hiểu, thầm chứng, chứ không có để cho chỗ suy nghĩ phân biệt nó sanh khởi. Ý là ngài nói như vậy, chứ không phải là giấu giếm ai. Cho nên là sau cùng thì ngài mới bảo là thôi đợi lão tăng thường đường đó ông ra thư hỏi, ta sẽ chứng minh cho, tức là giữa đại chúng thì chứng minh cho, chứ đó không phải là chuyện giấu giếm. Cho nên đây thì ngài Quyền Giác ngài cũng nói rõ, đâu phải một mình ta tỏ suốt đây thôi, mà đó là chỗ trung đồng hết của hằng sa chư Phật. Thì như vậy có gì là phải nghi ngờ, có ai dối gạt được. Cho nên thấy được đến đây là thấy đến cái chỗ chư Phật đã thấy, bởi vì đó là chỗ trung đồng của chư Phật, là thấy đến gọi là cái tột cái cội nguồn. Và thấy được như vậy đó thì hết sợ đi lạc đó, tức là thấy đến chỗ chư Phật thấy đến cái cội nguồn đó thì còn sợ đi lạc đâu nữa. Cho nên thiền sư Lâm Tế Nghĩa Quyền ngài tỏ ngộ đại ngộ rồi, sau khi ta giấu á có lần ngài cũng thừa đường ngài nói, ngài bảo rằng này các huynh đệ, theo chỗ thấy của Sơn Tăng á thì chẳng khác với Đức Thích Ca. Hiện nay thì bao nhiêu chỗ dụng có thiếu thốn cái gì, tức là ngài thấy rõ đến đây rồi thì chỗ thấy của ngài không khác với chỗ thấy của Đức Phật Thích Ca thấy đó. Ngài dám nói mạnh vậy đó, nghĩa là dù cho sống là cách xa nhau gọi là hơn cả ngàn năm, nhưng mà chỗ thấy vẫn đồng đó. Cho nên ở đây thì Thiền Sư Quyền Giác là nói là đâu phải mình ta nay tổ suốt hằng gia chư Phật thể trung đồng đó. Như vậy thì Phật đồng, rồi tổ cũng đồng, các thiền sư cũng đồng, cho đến như vậy thì mọi người mà ngồi đây thì cũng đồng. Nhưng mà còn tại sao mà chưa đồng thấy đó là cái chỗ cần phải kiểm đại đó. Đó là cái chỗ đồng hết, Phật đồng, tổ đồng, các thiền sư cũng đồng, mọi người mình cũng đồng, không? Nhưng mà lại tại sao không đồng thấy đó. Cho nên đó là cái chỗ mà mỗi người học của mình cần phải khám phá cho ra chỗ đó. Chứ còn không phải là chỉ học theo chữ nghĩa hoặc là học cho qua loa. Học phải thấu đến cái lẽ thật đó, và cũng là để nhắc nhở, để đánh thức của mình. Gọi là học thiền, tham thiền là để cho mình gọi là khám phá, để cho mình vỡ ra những cái lẽ thật đó. Cho nên đây là chỗ mọi người mình cũng phải khám phá cho ra cái chỗ đó. Thì đó chính là thiền, và đó chính là tâm thông. Rồi ngài bảo sư tử hống thuyết vô quý thuyết, bách thú văn chi giai não liệt, hương tượng bôn ba thất khước quy, thiên long tịch tính sa sanh hân diệt. Tức là sư tử giống thuyết vô quý, trăm thú nghe qua đều tét tủy, voi lớn chạy dài mất hết quy, trời rồng lặng ngóng sanh quan hỷ. Tức là ngài nó mạnh mẽ, bởi vì đây là ngài đã chứng ngộ, đã thực sống trong đó, ngài nói ra, cho nên lời nói nó mạnh mẽ, gọi là sư tử rống, nói một cách ngay đầu vô quý, không có sợ sệt gì hết. Bởi vì sư tử là chúa tể trong cái loài thú, cho nên một phen mà nó rống lên